Cực phẩm ở rể, chương 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 335. Lậm Vũ đáp lại, nhìn thấy Vi Dự Hằng đầy mặt nhìn mình, trong mắt mờ mịt nước mắt, trong lòng Vi Dự Hằng nổi lên sóng dữ. Vừa rồi hắn đang xem biểu diễn của Lâm Vũ, để cứu mẹ, Lâm Vũ đã trở nên vô cùng kiệt sức, từ đầu đến cuối đều không ra điều kiện gì với ông, cũng không nói cho ông biết. Một nhận xét nực cười, Lâm Vũ chỉ có nhiệm vụ chữa bệnh và cứu người. Ông biết mình không cần kiểm tra lại. Ông đã hiểu làm Lâm Vũ. Những lời đồn đại trước đây về Lâm Vũ nhất định là vu khống. Bởi vì anh nhất định vị bác sĩ thiên tài nhân từ, đức độ và nghị lực như vậy nhất định sẽ không phải như vậy. Của nhân vật phản diện leo lên ngọn lửa. Vì Dự Hằng đã sai. Và ông đã rơi những giọt nước mắt của ông không chỉ vì xúc động, mà còn vì tiếc nuối và ân hận. Hà tiên sinh, nhận của tôi một lại. Ngay khi giọng nói của Vi Dự Hằng rơi xuống, ông một cái quỳ xuống đất, rụn giọng nói, đại ân đại đức, Vi Dự Hằng tôi mãi không báo đáp hết. Bí thư Vi, đừng như vậy, tất cả mọi người không khỏi giật mình. Không ngờ Vi Dự Hằng lại ra tay như vậy. Vẻ mặt sợ hãi đột nhiên thay đổi, vội vàng tiến lên đỡ anh. Lâm Vũ không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, lo lắng nói, bí thư Vi, đừng như vậy, tôi hiện tại không phải bí thư, tôi là người nhà bệnh nhân, con trai của mẹ tôi. Vi Dự Hằng vươn tay đầy đám người ra, rơm rớm nước mắt nói, cừu con còn có thể quỳ cho con bú, tiên sinh, cứu mạng mẹ tôi, cho tôi một cơ hội báo đáp công ơn, dưỡng dục của mẹ. Tôi nên quỳ lại cảm ơn, ngài mau dậy đi. Tải áp truyện Hola về đọc nhiều nhé. Lâm Vũ vội vàng chạy tới đỡ Vi Dự Hằng. Trong lòng vô cùng chán động. Thật sự không ngờ Vi Dự Hằng lại hiểu thuận với mẹ mình như vậy. Làm cho anh nghĩ đến tất cả ấn tượng sâu về Vi Dự Hằng đều đột nhiên bị xóa n số. Xem ra trước kia chính mình cũng hiểu làm Vi Dự Hằng. Vi Dự Hằng bản tính nhất định không tồi. Bởi vì cái loại hiểu thuận này nhất định không phải người sâu. Hà tiên sinh, lúc trước Vi Dự Hằng tôi thật hồ đời, Vi Dự Hằng vỗ đầu. Nước mắt chảy xuông quần áo. Hối hận không thôi, bí thư Vi, chuyện đã qua rồi, tôi biết giữa chúng ta nên có một số hiểu lầm. Lâm Vũ thở phào nói. Đúng, Hà tiên sinh, có người cố ý nhằm vào e nhổ. Vi Dự Hằng lập tức tỉnh táo lại, nắm lấy cô tay Lâm Vũ. Sốt sắng nói, thử nghĩ xem. Cậu đã xúc phạm ai ở kinh đô chưa? Tất cả những lời đồn đại không hay của cậu, ta đều nghe người trong kinh thành. Và nêu rất nhiều người ta có thể truyền cho ta những lời nói như vậy. Thân phận của Hân Hãn là không thập. Hà tiên sinh phải cẩn thận. Lúc đầu còn tưởng rằng vị đại nhân này đang tìm người truyền những lời như vậy để chống lại Tạ Trường Phong. Nhưng hiện tại ông đột nhiên nhận ra có lẽ là chống lại Lâm Vũ. Thủ đô. Trái tim Lâm Vũ nhảy lên mạnh khi nghe thấy hai chữ này. Gần đây, Bắc Kinh, u tai anh quá nhiều lần. Thân thế của anh có liên quan đến kinh đô. Và điều kiện của Sở Tích Liên liên quan đến kinh đô. Người mà Hàn Băng nói anh muốn hại mình đến từ kinh đô. Và bây giờ người đã xúi dục bắt hòa mà Vi Dự Hằng nói cũng là từ thủ đô. Anh không khỏi mạnh dạn tưởng tượng xem người mà Hàn Băng nói và người mà Vi Dự Hằng nói có phải là cùng một người không? Nhưng anh và Hà Giang Vinh đều chưa từng đặt chân tới thủ đô. Vậy làm sao có thể xúc phạm người trong kinh thành? Điều này có liên quan đến thân thế của Hà Giang Vinh không? Và mục đích của việc Sở Tích Liên cho phép mình vào Bắc Kinh là gì? Từng bí ẩn cuốn lấy anh, cứ như dị đặt trong màn sương mù. Không thể nhìn thâu hay chạm vào, khiến anh cảm thấy tương lai của mình là vô định, sống chết bất định. Đừng, anh kiểm soát cuộc sống của Lâm Vũ, và cuộc sống của Hà Giang Vinh cũng do anh kiểm soát. Không thể bị người khác bí mật thao túng. Cách chương.